Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, xua tan bầy sói. Nghe xong Minh Sâm dặn dò, tuy rằng không rõ, lập tức có hai cái tuổi trẻ đạo sĩ đi đóng đạo quan cửa lớn. Tiếp đó, tất cả mọi người nhìn về phía Minh Sâm đạo trưởng, chờ đợi lời giải thích của hắn. Minh Sâm đạo trưởng lắc lắc đầu. Hắn ngã vào trên người mình chất lỏng, có thể tản mát ra mãnh liệt mẫu sói động dục mùi. Trong ngọn núi nhiều hổ lang, hắn như vậy, sẽ đưa tới bầy sói. Cái này mùi rất khó thanh tẩy rơi. Các ngươi tối hôm nay là không có cách nào đi rồi. Không phải vậy nhất định sẽ bị bầy sói vây công. Chỉ có chờ đến ngày mai, các loại trên người hắn mùi tỏa ra đến gần như. Hơn nữa, ban ngày bầy sói rất ít đi ra hoạt động, mới có thể tránh mở nguy hiểm. Xuống núi, nghe xong Minh Sâm đạo trưởng, Cố Thiết Nam đám người giận dữ. Chẳng trách cái kia hướng về bá hổ sẽ nói cái gì đồng quy vu tận. Nếu như không phải Minh Sâm đạo trưởng kiến thức rộng rãi, bọn họ những người này đi ra ngoài, nhất định sẽ chịu đến bầy sói vây công. Có thể thật sẽ đồng quy vu tận cũng không nhất định. Cố Thiết Nam tức giận đến cực điểm, chen chân vào liền đá hướng về bá hổ một cước, hướng về bá hổ không hề để tâm, giữ tợn cười, lão đạo, không sai a, kiến thức rộng rãi, thế nhưng, ta vật này, không phải là ngươi cho rằng loại kia tầm thường đồ vật. Đừng nói là bọn họ, ngày hôm nay buổi tối, các ngươi đạo quan khả năng cũng phải bị bầy sói diệt. Coi như là hai người các ngươi thực lực cao cường thì lại làm sao? Các ngươi cũng không thể bảo vệ tất cả mọi người. Ha ha ha, nói xong. Hướng về bá hổ cười ha ha. Hiển nhiên nội tâm thập phần vui sướng dáng vẻ. Nghe xong hướng về bá hổ, chúng người nội tâm đều là chìm xuống. Cái này hướng về bá hổ nói tới cũng có đạo lý. Nếu như có bầy sói tấn công vào đạo quan đến rồi, e sợ trừ Minh Sâm cùng cái kia tên là Huyền Quy người, những người khác khả năng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, Viên Thư Duật là tự có biện pháp chạy trốn. Dù sao luyện khí kỳ một tầng, nhưng là tương đương với tiên thiên cảnh giới. Cũng vừa lúc đó, mọi người nghe được bầy sói tiếng kêu gào âm. Có xa có gần, liên tiếp, hơi hơi tỉ mỉ điểm người đều có thể nghe được. Bầy sói là ở hướng về đạo quan tới gần. Ở trong núi, bầy sói là thập phần đáng sợ. Đàn sói thậm chí có thể để cho hổ báo lui bước. Càng không cần phải nói, so với hổ báo tới nói, thân thể nhân loại yếu đuối, liền du du đều có chút bất an. Quay chung quanh Viên Thư Duật, ô ô kêu to. Vừa lúc đó, liền nghe đã có sói bắt đầu va chạm đạo quan cửa lớn. Chúng lòng người nhất thời đều nguội. Xem tình huống như vậy, đạo quan cửa lớn cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Không chỉ có Cố Thiết Nam thủ hạ những người này, chính là trong đạo quan những kia tuổi trẻ đạo sĩ cũng bắt đầu sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Viên Thư Duật cúi đầu trầm tư. Nếu như bầy sói thật sự công kích đi vào, liền mang những người này tiến vào Long Châu không gian đi. Tuy rằng không gian bí mật sẽ bại lộ, thế nhưng dù sao cũng hơn nhiều như vậy người chôn thây trong bụng sói thân thiết. Một đạo sĩ dùng cây thang bò lên trên đầu tường, liếc mắt nhìn bên ngoài, sau đó lắp ba lắp bắp nói rằng, quá sư thúc tổ, bên ngoài đã có hơn 300 con sói. Chúng nó ở thay phiên dùng đầu va môn. Xem điệu bộ này, cũng không có thiếu sói ở hướng về nơi này đuổi. Cũng không trách vị đạo sĩ này sợ sệt. Đạo quan cửa ngoại vi mấy trăm con sói, màu xanh lục phát sáng con mắt. Ở dưới ánh trăng, người đến hoàng, lít nhà lít nhít một mảnh, ai nhìn đều sẽ sợ. Vào lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh, không có mở miệng nói chuyện trung niên đạo sĩ nói chuyện. Người trung niên đạo sĩ này là chân nhất quan trưởng giáo, đạo hiệu Tĩnh Viễn, sư thúc tổ. Ngài mang theo Huyền Quy đại nhân rời đi đi. Chỉ cần sư thúc tổ ngài ở, chúng ta chân nhất quan liền có thể truyền thừa tiếp. Chúng ta những người này chỉ sợ là không có cách nào rời đi. Tĩnh Viễn trên mặt mang theo một tia đau thương nói rằng, Minh Sâm sắc mặt cũng là thay đổi. Nhất định có biện pháp. Nhất định có biện pháp. Ta suy nghĩ thêm. Ta suy nghĩ thêm. Chấm ngoặc kép. Vừa lúc đó, liền nghe đến ầm một tiếng. Đạo quan cửa lớn bị bầy sói phá tan. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới. Đạo quan ngoài cửa đen kịt một màu. Từng đôi màu xanh lục phát sáng con mắt. Ở trong bóng tối di động. Một con so với tầm thường sói lớn hơn 3 phân đầu sói trước tiên tản bộ bước chân. Tiến vào nhập đạo quan. Này con sói thân hình cao lớn. Da lông thuận trượt. Con mắt lại lớn lại lục lại sáng. Xem ra chính là Lang Vương. Lang Vương nhìn một chút mọi người. Ánh mắt dừng lại ở Minh Sâm. Huyền quy trên người. Hiển nhiên động vật linh giác thập phần mẫn cảm. Lang Vương đã nhìn ra rồi. Hai người kia phi thường lợi hại. Không phải phổ thông sói có thể đối phó. Cố Thiết Nam đám người lập tức nắm chặt súng trong tay. Nhắm vào bầy sói. Minh Sâm đạo trưởng cao giọng nói rằng. Trước tiên không cần nổ súng. Miễn cho bầy sói cùng nhau tiến lên. Vừa lúc đó. Du Du chạy ra ngoài. Viên Thư Duật muốn kéo nàng đều không có kéo. Du Du quay về Lang Vương uông uông kêu to. Lang Vương ngẩng đầu lên. Gào gừ gào thét một tiếng. Lập tức có hai con sói. Từ Lang Vương sau lưng lắc mình đi ra. Trực tiếp hướng về Du Du trên người nhào tới. Du Du dù sao cũng là da chó. Tuy rằng thân thể cường tráng. Tiềm lực vô cùng. Thế nhưng không có trải qua dã thú trong lúc đó đi săn. Tranh đấu. Một không chú ý. Liền bị vẫn sói cho nhào ngã trên mặt đất. Liền nhìn thấy một con sói miệng liền muốn cắn về phía Du Du yết hầu. Nhìn thấy Du Du nguy cấp như vậy. Viên Thư Duật nhất thời sốt ruột. Hét lớn một tiếng. Sau đó một cách tự nhiên. Long uy. Long khí. Rồng tức nhất thời dâng lên mà ra. Vọt thẳng hướng về phía đạo quan ngoài cửa. Bên trong bầy sói. Cố Thiết Nam đám người. Còn có quan bên trong tuổi trẻ đạo sĩ chỉ cảm thấy Viên Thư Duật khí chất bắt đầu lạnh lẽo lên. Bọn họ những người bình thường này. Tuy rằng có thể cảm giác được khí thế. Thế nhưng cảm giác của bọn họ cùng những kia tu luyện qua võ giả là không giống. Cảm thụ sâu sắc nhất chính là Minh Sâm đạo trưởng. Hắn cảm giác được Viên Thư Duật khí thế. Tựa như thao thao bất tuyệt nước sông. Kéo dài không dứt. Càng chủ yếu chính là. Cơn khí thế này nội hàm hàm một luồng uy nghiêm. Khiến người ta cảm thấy. Liền muốn quỳ bái. Mà cái kia vài con sói một cơ linh. Lập tức lui về phía sau vài bước. Du Du thừa cơ đứng lên. Sau đó chạy đến Viên Thư Duật bên người. Dùng đầu cọ Viên Thư Duật bắp đùi. Oan ức địa ô ô kêu to. Viên Thư Duật cũng không có ngột ngạt chính mình. Cổ động linh khí. Để cho mình long uy. Long khí. Rồng tức. Triệt để tán phát ra. Bao trùm xung quanh chu vi mấy cây số địa phương. Lang Vương trần chờ một chút. Sau đó té quỵ trên đất. Hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Quay về Viên Thư Duật lễ bái. Cái khác sói cũng là. Tầng tầng lớp lớp. Lít nhà lít nhít một đám. Cũng đều quỳ lại đi. Du Du cũng ô ô kêu. Nằm ở Viên Thư Duật chân một bên. Viên Thư Duật cao giọng nói rằng. Tất cả lui ra đi. Không cho tới nơi này nữa. Viên Thư Duật âm thanh. Mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mang theo vài phần trách tội tâm tình. Tán phát ra. Ở quần sơn trong lúc đó vang vọng. Lang Vương ô ô kêu hai tiếng. Sau đó quay về đạo quan ở ngoài đàn sói một tiếng gào thét. Đàn sói cũng chậm chậm lui bước. Rất nhanh. Đạo quan ở ngoài là vô cùng bình tĩnh. Mà mặc kệ là đạo quan ở ngoài. Vẫn là trong đạo quan. Đều chỉ còn dư lại một con Lang Vương. Viên Thư Duật đi tới Lang Vương trước người. Lang Vương trong đôi mắt mang theo khát vọng. Mang theo cung thuận. Mang theo phục tùng. Hạ thấp đầu của hắn. Viên Thư Duật sờ sờ Lang Vương đầu. Lang Vương dường như chó con như thế. Dùng đầu của chính mình cọ cọ Viên Thư Duật lòng bàn tay. Viên Thư Duật quay lưng mọi người. Lặng yên không một tiếng động từ Long Châu bên trong không gian lấy ra một quả táo. Đưa cho Lang Vương. Lang Vương trên mặt mang theo kinh hỉ. Dùng miệng cắn vào quả táo. Viên Thư Duật nói rằng. Được rồi. Người đi đi. Lang Vương cắn quả táo. lại dùng đầu lạy một hồi, sau đó xoay người rời đi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cố Thiết Nam trải qua kỳ nhân chuyện lạ cũng không ít, thế nhưng chưa từng thấy chính là mấy câu nói liền để bầy sói lui bước sự tình. Minh Sâm chỉ cho rằng Viên Thư Duật là một cao thủ võ đạo, dựa vào chính mình tản mát ra khí thế nhường đàn sói lui bước. Dù sao long uy, long khí, rồng tức, những người này là chưa từng thấy, cũng chỉ có động vật sẽ bị luồng hơi thở này chiết phục. Đương nhiên, Minh Sâm ở bên trong tâm cũng là âm thầm cảm khái. Cái này Viên Thư Duật ẩn giấu đến quá sâu, tuổi nhỏ như thế, chính là như vậy cao thủ võ đạo. Vừa lúc đó, tên là Huyền Quy người đột nhiên đi tới Viên Thư Duật bên cạnh, quỳ xuống, Long Châu, Long Châu, ngươi là Long Châu, chấm ngoặc kép, Long Châu vốn là cho Long tộc nghỉ lại địa phương, Long Châu tự nhiên cũng sẽ mang theo Long Uy, hơi thở của Long tộc, vì lẽ đó, cái này tên là Huyền Quy người cho rằng Viên Thư Duật là Long Châu. Đương nhiên, trước đây, hắn khẳng định từng thấy Long Châu. Đứng Viên Thư Duật bên cạnh, Kỳ Tử Thanh nhìn người này như vậy, nghe được trong miệng hắn hô Long Châu, ánh mắt bỗng nhiên tàn nhẫn lên. Hắn ở người này nằm úp sấp mặt đất trên tay nhìn thấy một nhẫn. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này tu di nhẫn hẳn là Kỳ gia trưởng lão mới có thể đeo. Kỳ Tử Thanh lập tức nói rằng, chủ nhân, hỏi hỏi cái này gọi Huyền Quy ông lão họ gì. Viên Thư Duật thu lại khí thế của tự thân, quay đầu lại, hướng về mọi người đi đến. Mà vào lúc này, mọi người mới là bừng tỉnh, sống sót sau tai nạn. Tất cả mọi người thập phần hưng phấn. Cố Thiết Nam đám người, cảm giác mình nắm cướp tay đều ra không ít mồ hôi. Vốn là cho rằng sẽ khổ chiến một hồi, còn không biết có thể hay không mạng sống. Không nghĩ tới, thiếu niên này, chính là gào thét vài tiếng, nói rồi mấy câu nói, liền để đàn sói lui bước. Tuổi trẻ mấy cái đạo sĩ cũng là vui vẻ ra mặt. Tuy rằng bọn họ không sợ sinh tử, thế nhưng có thể sống mệnh, tự nhiên là tốt đẹp. Mà Tĩnh Viễn, trên mặt tuyệt vọng, đau thương đều không có, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Nhìn Viên Thư Duật, hướng về Bá Hổ nhìn trước mặt cảnh tượng khó tin, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Không, không, tại sao sẽ như vậy chứ? Thiếu niên này đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên có thể để cho đàn sói lui bước, nhường Lang Vương khuất phục. Mà Minh Sâm càng là hoảng sợ, thiệt thòi chính mình còn coi chính mình là cao nhân đi. Tình cờ gặp qua thiếu niên này 3 lần, dĩ nhiên không hề có một chút nào nhìn ra thiếu niên này nội tình. Viên Thư Duật đi tới Minh Sâm trước mặt, hỏi nói, Minh Sâm đạo trưởng, vị này gọi Huyền Quy lão gia gia họ gì? Minh Sâm trả lời nói, hắn họ Kỳ, tên là Kỳ Huyền Quy. Nghe xong Minh Sâm, tung bay ở Viên Thư Duật bên cạnh Kỳ Tử Thanh, quỷ thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Kỳ gia người, người này là Kỳ gia người, trời cao phù hộ, còn có Kỳ gia người sinh sống ở ngoại giới. Viên Thư Duật liếc mắt nhìn Kỳ Tử Thanh, đối với Minh Sâm nói rằng, ta có thể trị hắn bệnh, thế nhưng cần đơn độc cùng hắn ở chung một quãng thời gian. Xin mời đạo trưởng cho chúng ta một gian phòng trống. Minh Sâm nghe xong, đại hỉ, hắn ngày đêm yêu sầu chính là lão hữu bệnh. Không nghĩ tới Viên Thư Duật dĩ nhiên có thể trị hết. Tự nhiên, trải qua tình cảnh vừa nãy, hắn là sẽ không hoài nghi Viên Thư Duật. Minh Sâm vội vã mang theo Kỳ Huyền Quy, Viên Thư Duật đi vào bên cạnh một gian xương phòng, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại. Viên Thư Duật cầm lấy trên bàn bát sứ, rót một chén nước linh tuyền, sau đó đưa cho Kỳ Huyền Quy, uống vào, có thể uống ngon. Kỳ Huyền Quy nhíu mày ngửi một cái, sau đó từng ngụm uống vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.